Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 168, bổ hôn. Sư tổ, chờ một chút, giờ phút này trừ Đào Bách vẫn hôn mê. Thừa Tâm Ca đã tỉnh lại, mà hắn khi tỉnh lại lúc này, vừa vặn chính là người đưa đò từ Trần trước mấy phút. Cộng thêm chúng ta tự thuật, cũng biết hắn sau khi hôn mê phát sinh phần lớn sự tình. Thừa Thanh Ca nội liễm, mà ta mấy năm nay bởi vì lưng đeo quá nhiều, càng ngày càng tự mình kiềm chế. Cho nên đối mặt sư tổ phải đi lời nói, Thừa Tâm Ca là trực tiếp nhất. Sư tổ xoay người nhìn Thừa Tâm Ca, cũng không nói lời nào, mà Thừa Tâm Ca phi thường trực tiếp, lớn tiếng hỏi: Sư tổ, người phải đi đi đâu? Có phải hay không là đi Côn Lôn? Sư phụ ta bọn họ đi tìm ngươi. Chúng ta cũng phải tìm sư phụ. Người nói cái chỗ ngồi, chúng ta đem các ngươi đồng thời tìm tới. Chúng ta tam bối nhân đoàn tụ há chẳng phải là tốt? Nói xong cái này, Thừa Tâm Ca rất sợ sư tổ không đáp ứng. Nói đến, sư tổ, nếu như ngươi trả lời chúng ta, vậy ngươi mặc dù đi liền có thể. Có đôi lời không phải là nói như vậy đến. Theo thứ tự là tốt hơn gặp nhau. Nếu như ngươi không chịu trả lời, vậy cũng không nên đi. Ngươi phải đi. Đồ Tôn nói câu bất kính lời nói, tình nguyện lấy cái chết ra bước, cũng không muốn quá kia cô độc phiêu linh. Là một người trong nghề cũng muốn tính kế chúng ta một cái thời gian. Nói xong lời này, Thừa Tâm Ca còn cố ý nhìn Tiếu Thừa Càn liếc mắt, bộ dáng kia rất có oán khí. Tiếu Thừa Càn rất dứt khoát nhìn thiên, lầm bầm lầu bầu nói đến: Sao a sao thật mỹ lệ. Thừa Chân nhìn đến buồn cười, dứt khoát trực tiếp hát một câu: Sáng sớm ngày mai bữa ăn ở nơi nào? Hỏi tiếp Tiếu Thừa Càn, có phải hay không là cảm thấy rất gieo vần, rất quen thuộc, có ý gì? Tiếu Thừa Càn trong lúc nhất thời không hiểu, ý tứ chính là chỗ này là một bài nhạc thiếu nhi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hát nhạc thiếu nhi liền có thể phủi sạch sở quan hệ. Các ngươi tổ chức lấn phụ chúng ta luôn luôn đều là xông vào trước nhất đầu. Thừa Chân đối với hắn không chút khách khí nói đến, kia chuyện liên quan gì tới ta nhi? Tiếu Thừa Càn trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt Thừa Tâm Ca. Đề tài chính là hắn khơi mào. Thừa Tâm Ca nghiêng Tiếu Thừa Càn liếc mắt. Tiếu Thừa Càn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không nói được, dứt khoát im miệng. Sư tổ xem chúng ta cười đùa, trên mặt cũng hiện ra một tia vui vẻ. Nhưng chúng ta náo là náo, ánh mắt cũng rơi vào sư tổ trên người. Là, Thừa Tâm Ca hỏi vấn đề, chính là chúng ta muốn nhất cho đến vấn đề. Chúng ta chờ sư tổ trả lời, xem chúng ta ánh mắt. Sư tổ thở dài một tiếng, nói đến, xác thực nói đến, ta cũng không phải là các ngươi sư tổ. Cho nên, các ngươi vấn đề ta không có cách nào trả lời. Câu này vừa mới dứt lời âm, chúng ta liền tập thể hóa đá. Bao gồm không tham dự trong đó Lộ Sơn cũng đi theo chúng ta hóa đá. Trả lời như vậy tính là gì? Thật là so với trực tiếp cự tuyệt trả lời chúng ta còn muốn cho chúng ta khổ sở. Sư tổ, nếu như ngươi không muốn trả lời coi như, cần gì phải dùng lời như vậy lừa bịp chúng ta? Truyền pháp, bày trận, Hoàng Nhẫn Hoàng Nghiệp đại sư thái độ, bên nào cũng chứng minh ngươi chính là chúng ta sư tổ. Ngươi tại sao phải nói phải không? Thừa Chân tính tình liệt, thoáng cái liền được không? Dù sao chúng ta lão Lý nhất mạch từ tiểu chính là như vậy lớn lên. Tôn ti quan hệ ở trong lòng chúng ta nhất là không có giới hạn cùng trói buộc. Cho nên Thừa Chân dưới sự kích động nói như vậy cũng là có thể lý giải. Lần này, chúng ta cũng không có quái Thừa Chân. Không thể nghi ngờ Thừa Chân nói ra chúng ta tiếng lòng. Ta không có lừa bịp các ngươi. Ta không phải là các ngươi sư tổ. Cũng là các ngươi sư tổ. Xác thực nói, ta là một luồng tàn hồn. Một luồng chính ta chia lìa tàn hồn. Các ngươi hiểu không? Sư tổ thở dài một tiếng, nghiêm túc nói đến, cái gì? Lần này, chúng ta cơ hồ là đồng thời trăm miệng một lời kêu lên một tiếng. Nhân có ba hồn bảy vía, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu như dùng bí pháp ở ba hồn bảy vía thượng mỗi người phân bóc một bộ phận, trọng tụ thành một cái tàn hồn đây. Sư tổ nhìn chúng ta nói đến. Không, cái này không thể nào. Coi như mạnh hơn đi nữa nhân. Phân bóc một bộ phận cũng không khả năng là hoàn chỉnh linh hồn. Này không chiếm được thiên đạo thừa nhận. Bởi vì linh hồn không thể sao chép. Đây là khiêu khích thượng thiên. Sao chép linh hồn sẽ hồn phi phách tán. Ta nói lớn tiếng đến. Sư tổ nói bí pháp trên lý thuyết có thể được. Trên thực tế lại không thể. Bất kỳ thuật pháp phải tuân theo thiên đạo. Coi như là tà tu thuật. Cũng phải phù hợp thiên đạo quy luật. Không thể khiêu khích thiên đạo ranh giới cuối cùng. Sao chép linh hồn. Tuyệt đối là ranh giới cuối cùng ranh giới cuối cùng. Xem ra ngươi nói thuật cơ sở học được rất nghiêm túc. Nhưng nếu như tự mình phong ấn ở này giới bi trung đây. Sư tổ khá có thâm ý nhìn ta. Ta nhìn này giới bi. Thoáng cái không nói ra lời. Ta bằng trực giác cũng cảm giác được này giới bi không bình thường. Mà sư tổ cũng vừa đúng nói một câu. Này giới bi là có thật nhiều bí mật. Bất quá bây giờ các ngươi cũng không cần biết. Tóm lại, các ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút nhi. Ta thực ra chỉ là một luồng tàn hồn. Phong ấn ở giới bi trung. Nhiều năm qua một mực ở tích góp linh hồn lực. Chờ các ngươi đến, mang đến cơ hội. Đánh thức ta liền đúng. Chuyện này, nếu quả thật là như thế. Đây hoàn toàn liền nói thông. Tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên lai đây mới là sư tổ bố trí mấu chốt. Năm đó hắn lưu lại yêu hồn, đã tính là đến hậu nhân sẽ lấy được yêu hồn, mà hắn lại không biết động dùng bí thuật gì, tính ra này cơ hội, nghĩ tới đây, ta không khỏi lần nữa cảm khái. Sư tổ thật là kia thần tiên một loại tồn tại, mặt đối với chúng ta ngạc nhiên, sư tổ thái độ như cũ rất lạnh nhạt, chỉ nói là đến, cho nên, làm thành một luồng nắm giữ hoàn chỉnh ba hồn bảy vía tàn hồn. Ta nắm giữ các ngươi sư tổ, cũng chính là chính ta hoàn chỉnh ý chí, lại không mang theo hoàn chỉnh trí nhớ. Chỉ nhớ rõ trong đó điểm mấu chốt, hoặc là lúc trước dựa vào thôi toán chi thuật, biết được một ít tin tức, nhưng các ngươi vấn đề ta quả thật không cách nào trả lời. Sở dĩ lưu lại tàn hồn ở chỗ này, cũng là ta trách nhiệm như thế. Ta phải muốn tiêu nhị Côn Lôn họa, đây là Côn Lôn người cũng nên làm chuyện. Vào lúc này, ta đã không cách nào hình dung nội tâm thất lạc. Ta lẩm bẩm hỏi, sư tổ, người nếu nói như vậy, tại sao ngươi cuối cùng cũng không ra tay đây? Bất kỳ Côn Lôn tới tồn tại ta cũng không thể ra tay. Côn Lôn có Côn Lôn thiết tác, trong đó một cái chính là đều là Côn Lôn tồn tại. Có ở đây không là Côn Lôn trong phạm vi, lẫn nhau giữa không phải xuất thủ. Dù là ta đối mặt chỉ là Côn Lôn một gốc thực vật. Ta cũng không thể ra tay hái nó. Đây chính là nguyên nhân. Nếu không nơi nào dùng khổ cực như vậy bố trí. Sư tổ thở dài một giải thích rõ đến. Câu này giải thích. Cũng bỏ đi ta rất nhiều nghi ngờ. Từ ác ma trùng bắt đầu thì có nghi ngờ. Tại sao năm đó sư tổ không trực tiếp diệt những con trùng này. Mà đem trách nhiệm nặng nề chuyển giao cho sư phụ. Đây là cái gì phá quy định à. Thừa nguyện thật là không hiểu. Mà sư tổ là cười cười. Nói đến, thực ra, ở Côn Lôn bên trong cũng không thể tùy tiện đi tiêu diệt bất luận nhân vật nào. Trừ phi có đầy đủ lý do. Người có thể lý giải làm một hạt từ. Một loại sinh tồn thái độ. Một loại cao hơn nhân tính. Ta có chút hoảng hốt. Sư tổ nói cái này ta không quá có thể hiểu. Nhưng không khỏi nhưng có chút hướng tới. Người sư tổ kia, các sư phụ đã đi tìm ngươi. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không, mà chúng ta cũng không để ý sư phụ bọn họ có phải nguyện ý. Đi tìm bọn họ, đây quả thực là chúng ta mạch này số mệnh. Ngươi liền không muốn cho chúng ta chỉ một con đường sáng sao. Một mực yên lặng thừa thanh ca mở miệng. Sư tổ bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nói một tiếng, coi như ta thủ đoạn thông thiên. Lại cũng không tính được những thứ này si nhi môn tâm tư. Bọn họ quả nhiên vẫn là chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, sư tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta không dám quấy nhiễu, chỉ tĩnh yên tĩnh chờ sư tổ câu trả lời. Như vậy yên lặng một hồi, sư tổ nói đến, ta một luồng tàn hồn vừa có thể làm được gì đây? đều là ta tới học trò ruột. Mục tiêu phiêu miểu, con đường phía trước tràn ngập, coi như là ta tự mình đến, sợ cũng không tính ra cái kết quả, chỉ không ra một con đường sáng. Ai có thể chỉ huy lòng người đây? Ta chỉ có thể lợi dụng thôi toán chi thuật, cho các ngươi một cái đáp án, cho chúng ta một cái gì câu trả lời. Chúng ta đều nhìn sư tổ, không biết hắn lời này là ý gì. Mà sư tổ bỗng nhiên đối với Thừa Thanh ca nói đến. Thừa Thanh, buông ra linh đài, để cho ta trên người. Thừa Thanh ca vội vàng theo lời làm theo. Mà sư tổ trong nháy mắt thượng Thừa Thanh ca âm thanh. Sau đó từ Thừa Thanh ca tùy thân hoàng trong bao vải xuất ra xem bói công cụ. Bắt đầu tinh tế đẩy coi như. Thời gian ở từng giây từng phút di chuyển. Quá hồi lâu sau, Thừa Thanh ca thân thể mềm nhũn. Sư tổ bóng người xuất hiện lần nữa. Lần này sư tổ linh hồn hiển nhiên lại ảm đạm một phần. Hắn nhìn chúng ta nói đến. Câu trả lời đã có. Chúng ta lập tức nóng bỏng nhìn sư tổ. Sư tổ sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Có thể nói chỉ là bọn họ còn sống. Gặp nhau ngày chính là mờ mịt không rõ. Kết quả kia ta không nhìn thấu. Đây chính là ta cho câu trả lời. Sư tổ cũng không nhìn thấu. Chúng ta có chút thất vọng. Nhưng cùng lúc cũng đã rất vui vẻ. Dù sao còn sống liền là hướng ta môn lớn nhất khích lệ. Sư tổ một luồng tàn hồn có thể làm đến nước này. Đã là phi thường không nổi. Như vậy, đến bây giờ liền còn dư lại một chuyện cuối cùng. Cũng là ta phải rời khỏi chuyện. Ở chúng ta cao hứng thời điểm. Sư tổ đột nhiên nói như vậy đến. Sư tổ, là ngươi muốn cùng ngươi chủ hồn hội họp. Để cho chúng ta giúp một tay sao? Ta vui vẻ nói đến. Sư phụ còn sống. Trên thế giới còn có chuyện gì so với cái này để cho ta càng vui vẻ hơn? Không phải là, không cần hội họp. Ta còn có một cái đã tính toán được. Phải làm chuyện. Chính là ta tàn hồn sẽ dung nhập vào linh hồn ngươi. Cho ngươi bổ hồn. Sư tổ nghiêm túc nói đến. Cái gì? Ta trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đây là ý gì? Nên thiên ý. Thừa nhất nhi. Ta ngươi mạng cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cho nên ta tàn hồn hóa thành thuần túy linh hồn ý chí. Linh hồn lực liền có thể vì ngươi bổ hồn. Đền bù ngươi mới vừa rồi chiến đấu thật sự bị thương. Liền là như thế. Sư tổ từng bước hướng ta đi tới. Ở ta vẫn chưa có hoàn toàn khi phản ứng lại sau khi. Sư tổ thân hình thoát một cái. Đã biến mất ở trước mắt ta. Ta cảm giác trong thân thể bỗng nhiên ra nhiều một cái ý chí. Sau đó bỗng nhiên nát bấy trở thành thuần túy lực lượng. Để cho ta trong lúc nhất thời không thể chịu đựng. Ta chân mềm nhũn, thoáng cái té xỉu xuống đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.